Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509, Minh Hà cuối cùng. Vương Chi chiến hồn mang Vương Bình đến một cái khác bờ sông chỗ rời xa chúng vương, Lý Gia Lạc tổ tông theo tới hắn cũng không để ý. Phong ấn trạng thái cũng tốt, giải phong trạng thái cũng được, đều là cùng một cái linh hồn, chỉ bất quá liên quan tới nhân loại xa ký ức bị phong ấn thôi. Đối với phong ấn trạng thái thời điểm chuyện phát sinh, gặp qua nhân vật sự tình Vương Chi chiến hồn cũng biết rõ. Hắn từng tại phong ấn trạng thái nhìn thấy qua Lý Gia Lão Tổ Tông. Rõ ràng Lý Gia Lão Tổ Tông thân phận, ngũ tính thất vọng đồng khí liên chi. Lý Gia Lão Tổ Tông là Lý Gia che chở người một trong. Có tư cách biết rõ một số bí mật, không sợ miệng hắn không nghiêm mà lại. Nếu thật là không sao biết được hiểu bí mật, Vương Chi chiến hồn tự nhiên sẽ gọi mở Lý Gia Lão Tổ Tông. Hắn không có làm như thế, chỉ có một cái nguyên nhân, bí mật này không tính là gì đại bí mật, còn không cách nào thông qua này bí mật tìm tòi nghiên cứu dính đến cấp độ sâu bí mật. Lý Gia Lão Tổ Tông thấy thế, có chút nhỏ hưng phấn. Lý Hinh, Vương Quyền bọn hắn không biết rõ Vương Chi chiến hồn thân phận. Ngũ tính thất vọng các lão tổ tông lại đều biết rõ. Bọn hắn là biết rõ này bí mật một số nhỏ nhân chi một. Cũng là bởi vì biết rõ Vương Chi chiến hồn thân phận. Tại nhìn thấy Vương Chi chiến hồn hai con ngươi quỷ hỏa thêm ra nhân tính hóa. Lý Gia Lão Tổ Tông minh bạch lúc này đợi Vương Chi chiến hồn không còn là Vương Chi chiến hồn, mà là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Đây cũng là vì cái gì Lý Gia Lão Tổ Tông sẽ đi chắp tay hành lễ nguyên nhân. Có thể theo nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước trong miệng đạt được bí mật, há có thể không hưng phấn. Người tại Minh Hà ngốc thật lâu à? Vương Chi chiến hồn hỏi. Quỷ hỏa nhảy nhót nhìn thẳng Vương Bình. Vương Bình cười hắc hắc cười. Lần này không có kéo con bê. Là ngốc thật lâu, hắn không phải người ngu. Theo Vương Chi chiến hồn đến, lại đến Vương Chi chiến hồn nói chuyện khẩu khí, ánh mắt quỷ hỏa biến hóa, cùng Lý Gia Lão Tổ Tông đối với Vương Chi chiến hồn thái độ, Vương Bình có thể cảm thụ ra. Vương Chi chiến hồn tựa hồ như trước kia nhìn thấy Vương Chi chiến hồn không đồng dạng, mà lại Vương Chi chiến hồn rõ ràng là tại U Minh Vương Quật, lại biết rõ Minh Hà sự tình. Vương Bình phỏng đoán Vương Chi chiến hồn có lẽ cùng Minh Hà có liên hệ gì. Hoặc là nói, Vương Chi chiến hồn tại Minh Hà làm qua cái gì tay chân. Có thể cảm giác được Minh Hà biến hóa. Trước tiên phát hiện Vương Bình tại Minh Hà bên trong sống sót. Còn cảm nhận được Vương Bình tại Minh Hà ngốc thật lâu. Đoán được điểm ấy, Vương Bình sinh lòng ngạc nhiên. Vương Chi chiến hồn tựa hồ so nhận biết bên trong Vương Chi chiến hồn muốn thần bí nhiều. Vương Bình trả lời. Vương Chi chiến hồn âm thầm gật đầu. Chính mình cái này hậu đại rất không tệ. Nhìn ra ý nghĩ của mình, không có tại kéo tiếp theo con. Thiên phú thân trên huyện âm dương nhị khí, trên thực lực năm gần 25 tuổi xưng vương. Tâm trí trên theo cái này nhìn ra rất thông minh. Một cái vô cùng hạt giống tốt. Cho dù tại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại, đồng dạng thưa thớt, được xưng tụng yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Dùng xã hội hiện đại lời nói tới nói, đó là cái yếu cực xúc sinh. Phương nào liền cũng như vậy biến thái. Có để cho người sống hay không? Ngươi nói ngươi đi qua Long Cung, là kia mảnh phế tích sao? Vương Chi chiến hồn lại lần nữa đặt câu hỏi, ngữ khí rõ ràng có không đồng dạng, tựa hồ rất để ý vấn đề này. Xác thực nói, rất để ý kia mảnh phế tích. Lần này đến phiên Vương Bình kinh ngạc. Phế tích, tiểu hồn hắn làm sao lại biết rõ Minh Hà đáy sông cảnh sắc? Chờ chút, chẳng lẽ tiểu hồn cũng có thể nhập Minh Hà đáy sông bất tử? Chui vào Minh Hà, Vương Bình tiêu phí rất nhiều thời gian. Trong lúc này trừ tìm Chí Bảo, quỷ, thăng cấp Bạch Trạch, Trảm Mã Đao, Vương Bình còn tại Minh Hà đáy sông một cái địa phương trì hoãn thời gian rất lâu. Kia là chỗ phế tích, bình thường đáy sông, trên cơ bản đều là bùn cát, rưỡi chôn lấy Chí Bảo, bằng không chính là mọc ra cây rong, nham thạch, nhưng là kia Minh Hà đáy sông. Phóng tầm mắt nhìn tới, rách nát khắp chốn tàn phá cung điện lầu lãng, san sát xen vào nhau, giống như là thi thể hài cốt tọa lạc tại Minh Hà đáy sông. Lúc ấy phát hiện Minh Hà đáy sông phế tích cung điện, Vương Bình rất là kinh ngạc, lại quỷ dị cực, sẽ không lại khai quang đi. Vương Bình nhìn qua cung điện, muộn tự nói, hắn lừa gạt chúng với mình tại Minh Hà đáy sông phát hiện Long Cung. Bên trong có lão nhân đang ăn nồi lẩu. Hiện tại một chỗ phế tích cung điện xuất hiện tại Minh Hà đáy sông. Làm sao không nhường Vương Bình giật mình. Một lần coi là lại hiển linh. Phế tích cung điện lầu lãng tàn phá. Theo cung điện lầu lãng cấu tạo trang hoàng đến xem. Mơ hồ nhìn ra được mảnh này phế tích cung điện đã từng cỡ nào phồn hoa mỹ lệ. Nói làm Long Cung thật không đủ. Tiến vào mảnh này phế tích, Vương Bình cẩn thận nghiêm túc, sợ thật gặp được cái lão nhân. Về sau Vương Bình phát hiện tự mình suy nghĩ nhiều. Lần này khai quang miệng không có hiển linh, phế tích không có lão nhân, ngược lại là có thật nhiều hài cốt. Vì thế Vương Bình lỏng khẩu khí. Trải qua điều tra, Vương Bình phát hiện mảnh này phế tích cung điện cũng không phải là cái gì Minh Hà phát lũ lụt đem bờ sông trên cung điện hướng trong sông, mà là mảnh này phế tích bản thân liền xây dựng ở Minh Hà bên trong. Không sai, từng tại đi qua Minh Hà đáy sông cái này địa phương từng có người sinh sống, cũng thành lập to lớn cung điện thành, chỉ là tựa hồ cung điện thành trải qua cái gì đại chiến, cuối cùng cung điện lầu chạy biến thành phế tích. Điểm này, Vương Bình theo phế tích cung điện lầu lãng tàn phá trình độ nhìn ra. Cung điện tàn phá không phải tự nhiên ra tổn hại, càng giống là bị người vì phá hư. Tựa như có cái gì kịch liệt đại chiến phát sinh ở nơi này. Có lẽ là hai nước giao chiến, có lẽ là đại nhân vật giao thủ tạo thành. Momotaro không phải là cái này, Long Cung thành, người đi. Vương Bình vuốt ve phế tích cung điện, một tòa nhà lãng tàn vách tường, nó trên vách cổ lão bích họa đường vân. Theo kiểu dáng, đường vân nhìn lại, cùng Momotaro trên thân phục sức đường vân rất giống. Không có đoán sai hẳn là xuất từ cùng một thời đại. Cho dù không phải cùng một thời đại, đoán chừng cũng cách xa nhau không xa. Lý gia lão tổ tông kinh ngạc. Vương Bình cùng Vương Chi chiến hồn đối thoại hắn nghe được rõ ràng rõ ràng. Phế tích, đây là ý gì? Minh Hà bên trong có phế tích. Đây chẳng phải là nói có người sinh sống tại Minh Hà qua. Lý gia lão tổ tông trong lòng cuồng loạn. Minh Hà có thể có người sinh sống. Vẫn là một đám người. Lập tức, Lý gia lão tổ tông nhìn Vương Bình, lại lộ cổ quái. Vương Bình tiểu hữu nói Hà Thần là thật. Nếu như tiểu hồn ngươi nói là một mảnh rất rất lớn phế tích, cùng trong truyền thuyết Long Cung đồng dạng mỹ lệ, kia xác thực ta đi qua. Vương Bình thành thật trả lời. Vương Chi chiến hồn là vương gia, người cùng người một nhà. Vương Bình không cần thiết đi nói láo. Lời nói truyền ra, Vương Chi chiến hồn cặp kia u lam quỷ hỏa nhảy nhót. Hai đóa yếu ớt hỏa diễm, liền vẩy lắc lư, ánh lửa nổi lên gợn sóng. Cứ việc mang theo mũ giáp bao khỏa bộ mặt, nhìn không thấy biểu hiện trên mặt. Thông qua quỷ hỏa, Vương Bình, Lý gia lão tổ tông vẫn là nhìn ra Vương Chi chiến hồn nhỏ bé cảm xúc biến hóa. Vậy ngươi còn có xâm nhập sao? Chính là hướng phế tích chỗ sâu xâm nhập. Vương Chi chiến hồn lại một lần hỏi. Vương Bình lắc đầu, không có, phế tích chỗ sâu rất đen, không phải Minh Hà đáy sông loại kia đen, mà là ngay cả ánh sáng cũng thôn phệ. Ta cảm giác hẳn là đi đến sắp tiếp cận trong truyền thuyết chỗ kia minh hà cuối cùng mê vụ chỗ. Ta có loại tim đập nhanh cảm giác, cho nên không có xâm nhập. Minh hà rất dài, vắt ngang hoàng tuyền minh hà hai vực. Đã từng có người muốn tìm minh hà đầu nguồn, chính là theo minh hà đi. Cuối cùng đi vào một chỗ mê vụ chỗ, kia như mê vụ, minh hà là theo kia chảy ra. Đáng tiếc, người kia không có tiến vào mê vụ. Trong cõi u minh cảm giác mê vụ có đại nguy cơ, không dám xâm nhập. Vương Bình lợi dụng ngự năng lực tại minh hà tốc độ rất nhanh, đi vào minh hà cuối cùng phụ cận. Cứ việc cách mê vụ chỗ còn rất xa một đoạn đường tại đáy sông bên trong. Mê vụ phụ cận minh hà đáy sông cùng minh hà chỗ hắn đáy sông khác biệt, đen gì, tựa như là một đạo hắc ám cửa ra vào đứng ở trong sông, chặn đường người khác tiến vào minh hà đầu nguồn. Vương Bình cùng đã từng tìm kiếm minh hà đầu nguồn người, cảm thụ nguy hiểm, không có xâm nhập trong đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.